Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Đại đạo Hỗn Nguyên Đan. Không đến một tuần thời gian, Trần Trường Sinh liền đại thương nước. Hiện tại nàng thực lực tăng vọt không ít, lấy hắn có thể so với võ tổ tu vi. Đại Na Di loại thần thông này hiệu quả mạnh hơn, đi đường tốc độ tự nhiên cũng so trước kia càng nhanh. Chờ hắn đến bất hủ cùng đại đế cảnh giới về sau, vượt qua toàn bộ cửu trọng thiên cũng bất quá trong một ý nghĩ mà thôi. Cũng bởi vì đại đế có loại này trong nháy mắt buông xuống năng lực, cho nên mới sẽ yên tâm nhượng hắn về nước. Thánh thượng, cung nghênh thánh thượng hồi triều. Thập phương hoàng thành, hoàng cung trong đại điện, văn võ bá quan cung nghênh Trần Trường Sinh về nước. Lần này Trần Trường Sinh đi có thời gian nửa năm, đại thương biến hóa là cực lớn. Bên này giới trên trăm nhiều quốc gia, bất luận là siêu thoát cảnh đại quốc vẫn là phổ thông tiểu quốc, toàn bộ tại Nguyên Tử Viêm Hoàng đế, cũng chính là Dương Tử Trương áp chế xuống tước vũ khí quy hàng. Hoặc là nói là tại đại thương quốc lực cùng đại thương hoàng đế Trần Trường Sinh uy áp hạ khuất phục. Lúc trước Trần Trường Sinh sau khi rời đi, hắn một người yên ổn cái địa quật, tin tức trong nháy mắt ngay tại biên giới sôi trào. Loại kia vũ lực cùng công huân nhượng những quốc gia này triệt để tắt phản kháng tâm tư, mà lại liền Tử Viêm quốc đều quy thuận, bọn họ những nước nhỏ này lại ngoan cố chống lại còn có thể có ý gì? Bởi vậy nghe Chu Chính nói, lần này hợp nhất biên giới không bình thường thuận lợi, cơ hồ không tiếp tục kinh lịch cái gì đại chiến chém giết. Không phế một binh một tốt liền khuếch trương đại thương cương vực. Phi thường tốt, Trần Trường Sinh hài lòng nhìn lấy điện hạ đại thần. Chỉ gặp hiện tại văn võ bá quan lại đổi rất nhiều người. Phần lớn đều là trước kia quốc gia hoàng đế. Trong đó có không ít là siêu thoát cảnh cường giả. Còn lại tu vi yếu nhất cũng là trí cao cảnh giới. Mà hắn trước kia bộ hạ cũ, tỉ như Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Hà Tàng Phong, Hắc Đế, Chu Chính mấy người cũng nhao nhao tại nửa năm này ở giữa dựa vào phì nhiêu chất béo đến trí cao. Cảnh giới, tu vi tại bọn họ phía trên liền lúc trước cùng một chỗ địa quật chi hành 10 cái siêu thoát cảnh. Quốc quân, tại đi lên cũng là tu vi cao đạt võ tổ điên phong cảnh giới Dương Tử Trương. Chu Chính, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ cao cư quan sát cả nước lớn nhỏ trên. Chức vụ Chu Chính nói, hiện tại quốc khố như thế nào? T, Chu Chính nhất thời sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh ngượng ngập chê cười nói. Bẩm Thánh Thượng, hiện tại quốc khố có thần thạch tư nguyên hơn 80 vạn ức. Hơn 80 vạn ức, Trần thêm chút đầu. Nhiều như vậy, viễn siêu đoán trước a, cái này đủ. Hắn bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, biến sắc nói, mới 80 vạn ức. 80 vạn, không phải 800 vạn làm sao lại ít như vậy? Biên giới trên trăm quốc gia, làm sao mới như thế chút vốn bản nguyên? Liền hắn đột phá đến võ tổ tầng cảnh giới thứ 9 đều không đủ. Lại càng không cần phải nói một hơi đột phá hoàn mỹ võ tổ. Bẩm Thánh Thượng, Chu Chính xuất mồ hôi chán, bất đắc dĩ nói, lần này thống nhất quá thuận lợi, cơ hồ chỗ đến người người tước vũ khí. Những người này, nói hắn nhìn về phía trong điển rất nhiều đại thần nói. Những người này đều nguyện ý bỏ qua thân phận làm Thánh Thượng Điện Hạ Chi Thần. Cho nên, người ta như thế thức thời, tư nguyệt tự nhiên là ý tứ liền tốt. Ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Huống chi những người này hiện tại cũng tại trong đại điện này thành Trần Trường Sinh thần tử. Này làm sao có thể hạ thủ được? Trần Trường Sinh không khỏi hướng trên triều đình văn võ bá quan nhìn lại. Cái này văn võ bá quan nhất thời quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, không phải bọn họ thức thời. Mà chính là những hoàng đế này sớm biết. Trần Trường Sinh là Nhất Nguyên Tông đệ tử, đây là một cái núi dựa lớn. Như thế một cái đại sơn muốn dựa vào lên còn đến không kịp. Sao lại dám qua chống lại? Huống chi hiện tại loạn thế sắp tới, bọn họ những nước nhỏ này dần dần liền sức tự vệ đều sẽ mất đi. Cho nên cùng phí công chịu chết, không bằng tới cái này đại thụ phía dưới tốt hóng mát a. Ngô, Trần Trường Sinh nhìn lấy tất cả mọi người, chịu đựng đau thấu tim gan thống khổ nói. Đại thương hoan nghênh bất luận kẻ nào, đã đến cái này trên triều đình, các ngươi cũng là trẫm thần tử. Trong nhân tộc, trừ trẫm người nào cũng không thể ra hại bọn ngươi, nhưng các ngươi tâm tư, trẫm nhất thanh nhị sở. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, trẫm muốn khuyên bảo các ngươi một điểm, tại trong loạn thế, đại thương có lẽ là những người bình thường kia tránh gió tránh mưa địa phương. Nhưng tuyệt không có các vị đưa, muốn ở chỗ này tham đồ hưởng nhạc, đùa bỡn quyền thế, đừng trách chấm luật pháp vô tình. Các ngươi đã đến, này duy nhất có thể làm cũng là thay những người này che gió che mưa. Nếu như nhất định phải có người đi chết, các ngươi muốn cái thứ nhất đi chết. Trần Trường Sinh nói xong, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, có khác biệt ý hiện tại có thể đi. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh có người mở miệng, mời thánh thượng giải sầu. Vì nhân tộc chiến tử, là chúng ta võ giả số mệnh. Chúng thần vinh hạnh cùng cực, chúng thần vinh hạnh cùng cực. Bách quan cùng vang lên. Trần Trường Sinh hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chu Chính nói, lấy 60 vạn ức thần thạch. Chấm hôm nay khai lò luyện đại đạo hỗn nguyên đan, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có 9 khỏa đan thành, viên thứ nhất thưởng Dương Tử Trương, trợ hắn đột phá bất hủ cảnh giới. Hắn thoại âm rơi xuống đầy chiều sôi trào, người người kinh ngạc cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Dương Tử Trương. Đại đạo hỗn nguyên đan, một đan một không hủ, đây cũng là nghịch thiên tạo hóa. Vi thần khấu tạ thánh thượng. Dương Tử Trương bái tạ. Thần sắc tuy nói mừng rỡ, nhưng cũng có trong dự liệu bình tĩnh. Sau đó tiếp tục nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hắn biết Trần Trường Sinh còn có lời nói. Còn lại đại đạo hỗn nguyên đan hội lưu tại quốc khố, chỉ cần như Dương Tử Trương đồng dạng lập nên công huân, liền có thể luận công hành thưởng. Trần Trường Sinh tiếp tục nói, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đầy chiều nhất thời cùng vang lên. Quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Đại đạo hỗn nguyên đan loại này trong truyền thuyết thần đan đều có thể đạt được, đơn giản không nên quá mê người. Phải biết thế gian bất hủ sao mà khó, không biết bao nhiêu võ tổ chết già đều vô duyên nhìn trộm. Nhưng mà đại đạo hỗn nguyên đan chỉ cần tại võ tổ cảnh giới nuốt vào, bất luận thiên phú như thế nào, tất có thể đột phá bất hủ cảnh giới. Loại này một bước lên trời thần đan, đặt ở ngày xưa, xuất hiện một khỏa đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tốt, đều lui ra đi. Trần Trường Sinh trên mặt ý cười nhìn lấy văn võ bá quan, trong đầu máu lại là tại ào ào phun trào. Hắn cơ hồ là nhịn đau nói ra lời nói này. Luyện chế đại đạo hỗn nguyên đan là sớm đã có kế hoạch. Chính mình thần tử, nhất định phải trọng thường. Có thể ban đầu hắn nghĩ đến thống nhất biên giới về sau. Cái này tư nguyên làm sao cũng có mấy trăm vạn ức. Kết quả liền 100 vạn ức đều không có. Hắn vẫn phải lấy ra hơn phân nửa đến luyện đan. Hơn nữa còn dựng ra ngoài 9 cây đế dược. Này còn lại chỉ là 20 vạn ức. Đủ cái gì? Võ tổ cảnh giới, lấy hắn thái cổ long huyết thánh thể bá đạo, 10 vạn ức chỉ có thể đột phá một tầng cảnh giới nhỏ mà thôi. 20 vạn ức cũng bất quá là nhượng hắn đột phá đến võ tổ tầng thứ 2. Đây quả thực là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Nói xong về nước đã đột phá đỉnh phong võ tổ, sau đó tiến về dị tộc sao huyệt, nghịch sát bất hủ, giải cứu nhân tộc, cướp đoạt đế binh tiên thiên liên thai toàn thành bọt nước. Ngô, Trần Trường Sinh trầm ngâm, xem ra hiện tại duy nhất hy vọng ngay tại khối này thần thạch bên trên. Nếu như thất thải thần, thạch khối này đế binh nguyên thạch có thể luyện hóa thành một kiện không tầm thường đế binh. Trước đó qua dị tộc xào huyệt, vẫn là có hy vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.